Vài ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 41, anh có thể theo đuổi em được không? Cocchuyenaudio.com, edit beta, tiểu sư muội. Cố Giang Hành dường như chỉ là đơn thuần độ khí, rất nhanh đã buông ra rồi đỡ cậu lên mặt nước. Vừa kéo cậu lên vừa hỏi, có thể nói chuyện được không? Quý Sán vốn chỉ định trêu đùa đối phương, không nghĩ tới cuối cùng người bị thiệt vẫn là chính mình. Quá mất mặt nên đành phải giả vờ bình tĩnh. Thẳng đến khi chính mình bị đặt trên bờ, lúc này cậu mới ra vẻ từ từ tỉnh lại, giả vờ sặc ra hai ngụm nước, suy yếu nói. Tôi không sao. Mọi người xung quanh đều vây lại đây, trên mặt đều là biểu tình nôn nóng, khẩn trương hệt như đang chờ đứa nhỏ được sinh ra. Cố Giang Hành nửa quỳ trước mặt cầm lấy tay không nhịn được mà lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nên làm vậy với cậu. Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, thanh âm run rẩy, giống như đang vô cùng áy náy trong lòng. Cố Giang Hành người này, luôn luôn tự đại cao ngạo, không bao giờ quan tâm tới mọi thứ xung quanh, Quý Sán chưa từng gặp qua bộ dáng này của đối phương. Cậu nghĩ tới khoảng thời gian mình chịu thiệt lúc trước, cuối cùng bây giờ cậu cũng nắm được quyền chủ động, cực kỳ hưởng thụ lời xin lỗi của đối phương, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đừng sợ, giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện. Gương mặt Cố Giang Hành đầy vẻ nôn nóng, nói xong liền ôm ngang cậu lên. Không sao, tôi không sao. Quý Sán sợ hắn làm thêm động tác kinh người gì, lập tức đè tay Cố Giang Hành lại, tự mình đứng dậy. Không bị thương chứ, Cố Giang Hành vẫn truy hỏi sau cậu. Quý Sán lắc đầu, có cảm thấy hô hấp không ổn, đau đầu hay không? Không có, Cố Giang Hành yên lòng. Lý Nặc đứng một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó túm lấy cổ áo Cố Giang Hành lạnh giọng chất vấn. Cố Giang Hành, vừa rồi anh làm cái gì hả? Không nghĩ tới Lý Nặc sẽ đột nhiên gây sự, tất cả nam sinh xung quanh đều ồn ào khuyên giải. Cố Giang Hành chỉ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Các cậu buông tôi ra, Lý Nặc bị ôm ngang ngực giãy giụa muốn đánh người. Anh, sao anh có thể làm thế với Sán ca chứ? Ngoài ý muốn thôi, mọi người đều không nghĩ chuyện như thế xảy ra mà. Lớp trưởng lên tiếng khuyên bảo, hơn nữa Sán cũng không sao rồi còn gì. Hai mắt Lý Nặc đỏ bừng, nếu xảy ra chuyện thật thì sao? Quý Sán, cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Buông cậu ta ra, Cố Giang Hành lập tức đi tới, mở hai tay ra tư thế sẵn sàng chịu đòn. Đúng là tôi sai, cậu có thể đánh tôi. Này, mọi người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu khuyên Cố Giang Hành. Như thế không tốt lắm thì phải. Đây là vấn đề của tôi, Cố Giang Hành giống như đã quyết tâm, lắc đầu nói. Cậu muốn đánh cứ đánh, người trong cuộc cũng đã nói thế rồi, mọi người cũng không kiên trì khuyên can nữa, sôi nổi tản ra thành vòng tròn, chờ đợi trò hay mở màn. Lý Nặc hít một hơi thật sâu, hai chân mở ra tay phải chậm rãi khép lại thành nắm đấm. Cố Giang Hành đứng đối diện với hắn, không né cũng không tránh. Lý Nặc tiến lên phía trước một bước ngay khi nắm tay chuẩn bị rơi xuống, cả người hắn cứng đờ. Là Quý Sán ngăn cản hắn, động tác nam sinh dừng lại, Lý Nặc kinh ngạc ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt. Đại ca, Quý Sán thu hồi tay, nhàn nhạt nói, cocchuyenaudio.com. Không cần đến cậu, sao, đau lòng cho anh à, Cố Giang Hành chẳng hề để ý cười cười. Loại trình độ này anh vẫn còn chịu được, Cố Giang Hành còn chưa nói xong, Quý Sán đã tung một nắm đấm đến. Cố Giang Hành không thể tin nổi nhìn Quý Sán, ánh mắt lộ ra biểu tình mờ mịt. Ngay sau đó, nắm tay hung hăng dừng trên mặt hắn. Cố Giang Hành không trốn, đứng yên ăn đấm, ngón tay của Quý Sán khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực khi cầm bốt là học bá, đến khi nắm tay đánh người lại trở thành giáo bá kiêu ngạo khiến người khác nhìn vào đã thấy sợ. Lúc nắm tay đánh xuống, gương mặt lập tức truyền đến một trận đau không hề nhẹ, hàm răng đảo qua khoang miệng, Cố Giang Hành còn nếm được vị máu tươi. Hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh khoang miệng một chút, nhếch miệng cười. Hết giận rồi sao? Quý Sán thu hồi nắm tay, lạnh lùng nói. Cái này coi như chúng ta thanh toán xong. Thanh toán xong, Cố Giang Hành đuổi theo, lôi kéo Quý Sán hỏi. Thanh toán xong có phải nghĩa là có thể bắt đầu lại một lần nữa đúng không? Quý Sán không hé răng, khuôn mặt lạnh băng đi ra ngoài. Cố Giang Hành đi theo phía sau cậu, hỏi. Vậy anh có thể theo đuổi em được không? Bước chân Quý Sán cứng lại, sau phút tạm dừng ngắn ngủi lại bước càng nhanh hơn. Từ từ đợi anh với, Cố Giang Hành chạy chậm một bên vừa kéo tay Quý Sán vừa nói. Để anh nhìn tay em xem có bị đau không? Quý Sán lập tức rút tay về, trên mặt toàn là biểu tình ghét bỏ. Hai người trong cuộc biến mất ở đại sảnh suối nước nóng, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, đây là cái cốt truyện máu chó gì thế? Còn mẹ nó là gương vỡ lại lành. Đợi chút, không phải Cố Thần bị Sán ca đấm à, lại không chỉ không tức giận mà còn hỏi tay người ta có đau hay không. Đây là hành động gì thế? Sao tôi không hiểu nổi? đây con mẹ nó chính là yêu đi, ô ô ô, hâm mộ quá, đây là cuộc sống của học sinh trung học người ta sao? Vì sao tôi lại không gặp được anh đẹp trai nào đến theo đuổi vậy? Mơ đẹp quá, bà xem bà có thành tích với giá trị nhan sắc như Sán ca không mà đòi. Đợi chút, không phải vẫn luôn nói là Sán ca thích cố thần sao? Vì sao giờ lại là cố thần muốn theo đuổi người ta? Chấm chấm, một vị bạn học thích diễn liền cầm lấy điện thoại giả làm microphone nói. Giáo Thảo luôn tự luyến, vì sao đột nhiên lại trở thành chó liếm? Chuyện giáo bá thích Giáo Thảo phía sau có nội tình gì kinh người? Là do nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức chôn vùi? 8:30 tối nay, xin chú ý theo dõi nhật ký theo đuổi vợ của Giáo Thảo. Sau đó hắn lập tức bị mọi người lao vào đánh, ai đợi chút, ông đây còn có lời chưa nói xong mà. Nam sinh dãy dụa bò lên gào một câu cuối cùng. Chúng ta hãy cùng theo dõi, đi vào thế giới theo đuổi vợ của một bị học thần soái đến gãy cả chân. Đệt, buông tao ra, ai mẹ nó lấy quần bơi của tao đấy. Đệt, đệt, đệt, đừng để tao phải dùng chiêu thiên nhiên sát với bọn mày nhé. Tiếng các nam sinh vui cười, tiếng thét chói tai của nữ sinh hết đợt này đến đợt khác vang lên xung quanh suối nước nóng. Diệp Hàm Tiếu đứng một bên ăn dưa với Hà Kính Phong, thấy một màn như vậy, nước mắt liền thi nhau rơi xuống. Ôi mẹ nó, vợ à, sao em lại khóc? Khóc chuyện audio.com. Hà Kính Phong luống cuống tay chân lau nước mắt. Diệp Hàm Tiếu ôm Hà Kính Phong gào khóc. Ô ô ô, em lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu rồi. Thân thể nữ sinh mềm mại ấm áp mang theo hương thơm nhẹ nhẹ, khiến cả người Hà Kính Phong cứng đờ, máu dồn lên não, chân tay không biết nên để chỗ nào. Vừa đi ra suối nước nóng liền bị một trận gió thổi khiến cả người lạnh run. Quý Sán cầm vòng tay bước nhanh đến chỗ quầy để đồ. Vừa mới mở ngăn tủ, còn chưa kịp lấy đồ vật bên trong, liền có một bàn tay ấn lại trên tủ. Tay phải Cố Giang Hành chống ngăn tủ thấp giọng nói. Nói chuyện, Quý Sán bị nhốt giữa ngăn tủ với ngực Cố Giang Hành, cậu xoay người, nhìn thấy cả người Cố Giang Hành đang ướt sũng, vừa rồi do đi nhanh mà bây giờ cơ ngực đang phập phồng dồn dập. Nam sinh rũ mắt nhìn cậu, tóc mái hơi dài, còn đang nhỏ nước. Biểu tình nghiêm túc, trong mắt toàn vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Quý Sán rời mắt, nỗ lực khống chế giọng nói của chính mình. Tránh ra, Cố Giang Hành tiến về phía trước một bước, khoảng cách đột nhiên kéo gần lại, trong chớp mắt Quý Sán bị hơi thở của Cố Giang Hành bao phủ, đến hô hấp cũng mang theo hương vị của đối phương. Cố Giang Hành lớn lên anh tuấn, hiện tại cậu lại cách gương mặt này khống đến 10 cm, vẻ tuấn mỹ giống như cũng theo đó mà được phóng đại gấp 2 lần. Quý Sán theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng phía sau cậu là vách tường dựa vào quầy để đồ, không thể lui thêm được nữa. Cậu há miệng thở dốc, thanh âm có chút nghẹt, lặp lại. Cố Giang Hành, tránh ra. Xin lỗi, lúc nãy ở dưới nước hôn em. Cố Giang Hành vẫn duy trì tư thế này, nhìn thẳng tắp vào mắt đối phương. Anh không cố ý, chỉ là anh quá lo lắng. Quý Sán nhớ lại cái chạm mềm mại dưới nước, còn có xúc cảm lúc da thịt hai người dán vào nhau, lập tức nhắm chặt mắt lại. Sau một khoảng trầm mặc, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói bình tĩnh. Đây lại thái độ xin lỗi của anh. Cố Giang Hành sừng sốt một chút, đột nhiên lùi lại một bước thấp giọng nói. Xin lỗi, anh, chỉ là anh quá khẩn trương. Lông mi nam sinh buông xuống, giống như có chút quẫn bách. Xin lỗi vì đã không mang đến cho em trải nghiệm tốt đẹp. Quý Sán dựa lưng vào ngăn tủ phía sau, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh thích tôi ở điểm nào? Rất nhiều. Cố Giang Hành ngẩng đầu. Dù sao em cũng không giống người khác. Không giống người khác, Quý Sán đột nhiên nở nụ cười thấp giọng nói. Cố Giang Hành, anh biết tôi thật sự là ai sao? Trước nay Quý Sán luôn bày ra bộ dáng lạnh nhạt, hiện tại ngẩng đầu cười với hắn, giọng nói lạnh băng lại mang theo hơi thở dụ hoặc, hệt như đang tạo ra một cái bẫy chỉ đợi con mồi rơi vào. Anh biết em đang lo lắng điều gì? Cố Giang Hành ngồi trên ghế, giống như đang tự hỏi, tốc độ nói cũng rất chậm. Kỳ thật lúc trước anh cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng về sau lại cảm thấy không cần thiết, anh thích chính là em, chứ không phải ký hiệu hay ý nghĩa đại biểu của hai chữ Quý Sán. Nói đến đây, Cố Giang Hành ngẩng đầu cười với Quý Sán. Góc chuyện audio.com, anh cảm thấy mọi chuyện được an bài đều có ý nghĩa của nó, em cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, mặc kệ em là ai, như bây giờ đều rất tốt. Mặc kệ em là ai, như bây giờ đều rất tốt. Quý Sán đột nhiên sửng sốt ngơ ngác lui về phía sau một bước. Đây là lần đầu tiên sau khi cậu đến thế giới này, có người khác khẳng định sự tồn tại chân chính của cậu. Nam sinh vừa nói vừa cười với cậu, trên mặt còn mang theo vết thương cậu vừa đánh, nhưng đối phương lại không để ý chút nào, chỉ dùng ánh mắt bao dung nhìn cậu. Quý Sán hung hăng nhắm mắt lại, chạy như bay về phòng. Thẳng đến khi Quý Sán chạy ra ngoài đường lớn suối nước nóng, bị gió lạnh thổi vào người, lúc này cậu mới tỉnh táo lại. Suối nước nóng trong nhà có nhiệt độ quá cao, khiến cho năng lực tự hỏi của cậu suy giảm. Cậu hít một hơi thật sâu, nỗ lực bảo chính mình không cần để ở trong lòng. Cậu chỉ là một vị khách qua đường, cậu không xứng có được bất cứ thứ gì ở nơi này. Chỉ có khi là bài tập cậu mới thật sự là chính mình. Sau khi trở lại phòng, Quý Sán lấy đề thi ra làm. Nhưng làm thế nào tâm tình cũng không lắng xuống nổi, nửa giờ trôi qua, một bài cậu cũng nhìn không vào. Cố Giang Hành có vẻ như sợ hiểu lầm, từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa trở về. Như vậy cũng tốt, nói không chừng sau lần đi chơi suối nước nóng này kết thúc giữa bọn họ liền không còn gì nữa. Quý Sán cố gắng ép chính mình làm xong đề, một tiếng sau cậu nhìn lại đáp án, sai lầm chồng chất. Cậu buồn bực đem bài thi ném vào thùng rác, cầm thẻ phòng đến nhà ăn cơm. Chu Duệ Sâm cùng Lý Nặc chờ cậu ở cửa, thấy cậu đi ra, đều là biểu tình muốn nói lại thôi. Quý Sán cảm thấy có chút buồn nôn, nhíu nhíu mày. Cũng không phải tao muốn chết nên không cần thiết phải vội vàng về chịu tang thế chứ. Bọn em chỉ là lo lắng cho anh. Chu Duệ Sâm tiến lên, lôi kéo quần áo trên người, có chút áy náy nói. Bọn em cũng ở đó, nhưng lại không thể che chở cho anh. Mày có thể bảo vệ chính mình là tốt rồi, Quý Sán cười nhạo. Một người đàn ông như tao còn cần mày phải giúp. Chu Duệ Sâm gãi gãi cái ót cười ha hà. Không phải lúc trước chúng ta đều thế sao, chuyện của anh chính là chuyện của bọn em. Nghe được từ, lúc trước bước chân Quý Sán dừng lại, đột nhiên hỏi. Bọn mày cảm thấy tao trước đây tốt hay tao bây giờ tốt? Có gì khác nhau sao? Chu Duệ Sâm nghiêng đầu tựa hồ không hiểu cậu muốn nói cái gì. Quý Sán lại hỏi, bọn mày thích tao lúc còn là giáo bá hay tao bây giờ? Đều tốt mà, tuy rằng em thích chơi game đánh nhau cùng anh hơn, nhưng bây giờ cùng anh học cũng tốt. Chu Duệ Sâm gãi đầu, có chút không rõ. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Em thích anh bây giờ hơn. Lý Nặc nghiêm túc nói. Sán ca hiện tại càng chân thật càng thân thiết. Càng chân thật, Quý Sán ấn nút xuống thang máy, sau đó cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, đột nhiên nở nụ cười. Chu Duệ Sâm nhìn thấy cậu cười sợ đến sờn tóc gáy, vội vàng nói. Sán ca, có phải anh đang không vui không? Nếu không thì dọn tới phòng bọn em đi. Em có thể ngủ cùng với Lý Nặc, để hai người bọn mày ngủ cùng trên giường 1m2 à? Quý Sán lắc đầu. Góc chuyện audio.com, tao lại không phải Chu Bái Bì, thuê thêm một phòng nữa là được rồi. Quý Sán vốn định như vậy, nhưng đợi đến lúc cậu đứng ở quầy lễ tân hỏi mới biết ngoài học sinh trường cậu còn có một công ty cho công nhân viên chức đi du lịch nên phòng khách sạn đã kín phòng cho thuê. Hơn nữa khách sạn suối nước nóng ở trong rừng rậm chiếm diện tích rất lớn, khách sạn gần nhất cũng phải cách hơn 2 km. Quý Sán, thôi kệ, đi ăn cơm trước. Sau khi cơm nước xong, Quý Sán vẫn không gặp Cố Giang Hành. Có người đến tìm cậu chơi trò chơi, Quý Sán không muốn thừa người trong phòng liền đồng ý, phòng lớp trưởng gần rừng, ngoài cửa sổ là một hàng cây tùng cao lớn. Quý Sán nhìn ra ngoài, đột nhiên lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở trên đường nhỏ vào khu rừng. Dưới ánh đèn đường tối tăm, Cố Giang Hành khoác một chiếc áo khoác dài màu kaki đi qua đi lại. Nhiệt độ buổi tối rất thấp, thậm chí Quý Sán còn nhìn thấy đối phương thở ra một làn khói trắng. Nếu cậu nhớ không nhầm, Cố Giang Hành bên trong chỉ mặc một chiếc quần bơi. Sán ca, nhìn gì thế? Đến anh kìa, Chu Duệ Sâm thò đầu nhìn theo ra ngoài. Không có gì, Quý Sán buông bức màn xuống, nhàn nhạt nói. Bắt đầu đi, bọn họ chơi người sói, lúc trước Quý Sán chưa từng chơi, nhưng quy tắc không quá khó. Hơn nữa Quý Sán cực kỳ cứng, mặc kệ bốc được cái thân phận gì, cũng không nói hai lời. Người sói giết tiểu bạch thế nhưng khiến cho toàn bộ thế cục đảo lộn đến nhưng trời lệch đất, chỉ mới thua một lần. Lớp trưởng gào khóc, càng thua lại càng kêu gào chơi lại. Một tiếng trôi qua, Quý Sán kéo bức màn qua, vẫn là đường đi nhỏ vào rừng đó, nhưng đã không thấy bóng người nào cả. Quý Sán không có tâm trạng chơi bài, tạm biệt mọi người về phòng. Trong phòng vẫn không có ai, giống hệt lúc cậu rời đi. Bây giờ là 10 giờ tối, nhiệt độ không khí bên ngoài đã xuống dưới 8 độ. Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, thời tiết bắt đầu vào đông. Khách sạn đã bật máy sưởi, khiến cho cả người đều ấm áp. Quý Sán nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng khoác áo khoác ra khỏi phòng. Cửa sau khách sạn chính là đi vào trong rừng, cực kỳ lạnh. Quý Sán thở ra một làn hơi trắng, men theo đường nhỏ đi lên phía trước. Đêm đã khuya, trên đường mòn không có ai, chỉ có từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua. Phía sau cậu, khách sạn trông giống hệt một lâu đài được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng nói cười. Phía trước lại là bóng tối yên tĩnh. Quý Sán kéo khóa kín lên tận cổ áo, tay đút vào túi đi lên phía trước. Máy sưởi ấm trong khách sạn quá mạnh nên cậu muốn ra ngoài hít thở không khí. Quý Sán nghĩ như vậy lập tức yên tâm thoải mái đi dạo. Cậu đi theo đường nhỏ mà khi nãy Cố Giang Hành đang đứng, cuối cùng ở hồ nước cạnh rừng rậm nhìn thấy một người. Ban đêm kính hồ một mảnh đen nhánh, Cố Giang Hành bọc áo khoác kín người đứng cạnh hồ, bóng dáng cao lớn trong bóng tối toát ra vẻ cô độc. Áo gió dài vừa vặn che đến bụng cẳng chân, lộ ra cẳng chân trơn bóng, chân đi dép lê, vẻ ủ rụt lập tức trở nên hơi hài hước. Quý Sán dừng lại, giọng nói không lớn không nhỏ gọi hắn. Cố Giang Hành, gocchuyenaudio.com. Cố Giang Hành nghe tiếng quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Quý Sán nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh như băng. Anh định ngồi xổm ở đây cả đêm à? Trong nháy mắt vẻ mờ mịt trong mắt Cố Giang Hành như đang tràn ra ánh sáng. Cách chương.